Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 653, tìm kiếm. Converter Dung Kiều cầu phiếu lính phòng vệ quốc gia đội ở bão tập kích 5 giờ bên trong mới cảm. Thấy bị tai họa địa khu, vậy con to lớn bão tàn phá bừa bãi dòng dã hai cái nửa giờ. Đây cũng là không giống tầm thường. Bởi vì là giống vậy bão có thể tồn tại một giờ chừng cũng rất cảm thấy thời gian rất lâu. Cho nên lần này phá xấu xa tính lớn vô cùng. Chấn Lecce là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Rất nhiều người ở bão sau này đều không ngừng ở trước ngực làm dấu thánh giá. Cảm ơn Thượng Đế chiếu cố. Nhưng là tới gần người trong thôn cũng chưa có may mắn như vậy. Khá tốt không có nhân viên chết. Chẳng qua là hẹn hơn 20 người bị thương. Còn nữa mục trường dê bò tổn thất hết sức nghiêm trọng. Ở gần tới trong thành phố đều ở đây bão sau này. Xuống một hồi dê bò mưa. Thỉnh thoảng rơi xuống một đầu cừu cái gì. Có 6 người bởi vì là trên xuống dê bò bị đập tổn thương. Một cái sinh mạng đe dọa. Gió bão truy đuổi người đoàn xe. Bị an trí ở trấn Lecce. Cái này duy nhất không có bị tổn thương trong trấn nhỏ. Nhân viên đều bị trấn nhỏ người nhận được trong nhà mình qua đêm. Dĩ nhiên, bây giờ còn không ngừng qua đêm thời điểm. Rất nhiều người đều tụ tập ở lão rách trong quán rượu uống rượu. Đàm luận khởi đầu bọn họ Martina Carradine, mà Rachel còn có Anthony một nhà thì vì chân phàm mà ảm đạm thân thương. Dẫu sao loại này to lớn tự nhiên lực là không có người có thể chống lại. Sắc trời dần dần tối xuống. Lính phòng vệ quốc gia đội nhân viên cứu viện cũng tới nơi này. Hơn nữa bắt đầu đóng trại cắm trại. Bắc quân dụng lều vải. Thu nhận một ít vùng lân cận bị tai mà không nhà để về người. Lục tục tổng cộng tới ước chừng 300-400 người ở chỗ này. Hơn nữa liền gần mua sắm một ít thực phẩm. Vốn là những cái kia gió bão truy đuổi các người muốn dừng chân ở Lecce cư dân của trấn nhỏ nhà. Nhưng là trại lính phụ cận cho bọn họ cung cấp một cái khác xuất xứ. Cho nên bọn họ liền tạm thời thay đổi chủ ý. Cho nên bọn họ phái người và lính phòng vệ quốc gia đội liên lạc. Người còn lại ngồi ở trong quán rượu chờ tin tức. Này, thêm một ly nữa rượu zoom. Một người da đen giơ tay. Ở trong quán rượu kêu rượu. Hướng về phía rách giơ tay lên. Cho nơi này tất cả mọi người đều thêm. Ta mời khách. Nhưng là người da đen cử chỉ cũng không có thắng được trong ngày thường hẳn có ủng hộ thanh âm. Bởi vì là rất nhiều người cũng đang trầm mặc, bọn họ mất đi đồng bạn. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không có tâm tình. Lão rách tới, là bọn họ thêm rượu. Sau đó nhìn xem vậy người da đen hỏi. Hiện ngươi là đầu bọn họ mà sao? Không, có lẽ vậy. Chúng ta cần người dẫn chúng ta tiếp tục đi xuống. Người da đen lắc đầu một cái. Sau đó nhìn xem lão rách. Ta kêu Mark. Đúng rồi. Cùng thủ lĩnh chúng ta cùng nhau mất tích. Là bạn của các ngươi sao? Đúng vậy. Một người tốt. Lão rách lắc đầu. Từ lính phòng vệ quốc gia đội phản ứng tới tin tức xem. Cho đến bây giờ. Còn không có phát hiện chân phàm cùng người phụ nữ kia thi thể. Hy vọng tiếp tục mong manh. Để cho hắn cũng mất đi trò chuyện đi xuống hứng thú. Lắc đầu lại đi tới mình bên trong quầy. Rachel đang chiêu đãi khách. Tâm tình cũng không tốt. Nàng rốt cuộc nhìn xem lão rách. Sau đó hướng về phía hắn nói. Ta muốn đi bên ngoài tìm chân. Ta hy vọng có thể tìm được hắn. Ta cũng hy vọng có thể đi tìm hắn. Nhưng là, trời đã tối rồi. Ngày mai đi. Sáng sớm ngày mai. Ta cùng ngươi cùng đi. Hơn nữa, ta muốn cho càng nhiều người hơn đi tìm bọn họ. Dọc theo bão quỹ tích, chúng ta sẽ tìm được hắn. Thượng đế phù hộ hắn, lão rách còn muốn nói điều gì? Nhưng là nhịn được không có nói ra. Lúc này, nói gì ý nghĩa cũng không lớn. Không, ba, ta muốn sẽ đi ngay bây giờ. Rachel có chút cố chấp. Ta bây giờ có thể cùng lính phòng vệ quốc gia đội người hành động chung. Đừng lo lắng. Ta sẽ chiếu cố tốt mình. Cho tới nay, đều là chính ta chiếu cố mình. Lão rách sững sốt một chút. Sau đó gật đầu một cái. Chờ Rachel lúc xoay người. Hắn gọi lại nàng. Này, chờ một chút. Chờ Rachel xoay người thời điểm. Hắn cúi người xuống, từ bên trong quầy móc ra một cái hộp. Sau đó cẩn thận đem cái hộp mở ra. Từ bên trong lấy ra một cái câu súng lục, đưa tới. Mặc dù có chút kịch cỡm, nhưng là, cầm đi, chỉ mong ngươi không dùng được cái này. Để ngừa vạn nhất, ta biết. Rachel gật đầu một cái, nhận lấy súng lục, sau đó cắm ở sau lưng ở trên, dùng quần áo che kín. Sau đó xoay người liền hướng quán bar đi ra bên ngoài. Đẩy cửa ra, bên ngoài đã tối, cầm đèn pin, nàng một đường dọc theo trấn. Đi đến bên ngoài hạ trại lính phòng vệ quốc gia đội trong lều. Đối với đúng các binh sĩ đang chỉnh trang chờ phân phó. Mà không lúc còn có xe cộ ở trong doanh trại ra ra vào vào. Rachel đi tới, nhưng là bị cảnh vệ ngăn cản. Hai cái cảnh bị cầm súng chỉa về phía Rachel nói. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này tạm thời cự tuyệt bình dân tiến vào. Nếu như ngươi cần cứu viện. Mời đến bên cạnh cứu viện trong doanh trại đi. Nơi đó có rất nhiều mất đi nhà người. Có lẽ ngươi sẽ tìm được ngươi người thân. Mời hợp tác. Rachel không có biện pháp. Đi ngay cứu viện doanh trại. Toàn bộ trong doanh trại trong lều cũng đều đã chật cứng người. Có vài người nhìn quen mắt. Thật giống như biết là gần tới trong trấn người. Nàng lần lượt hỏi. Có thấy hay không một cái người Trung Quốc? Nhưng là mỗi người cũng ánh mắt đờ đẫn, mờ mịt lắc đầu. Lúc này, từ bên cạnh trại lính bên kia lái ra một đội đoàn xe. Ba chiếc xe, đang hướng bên ngoài doanh trại đi tới. Rachel cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này. Lập tức chạy tới, tại mới vừa lái đến doanh trại thời điểm. Ngăn cản xe, đoàn xe ngừng lại. Từ cầm đầu trên chiếc xe kia nhảy xuống một người thiếu úy sĩ quan. Hắn nhìn Rachel nhíu mày. Nếu như ngươi không để cho mở, chúng ta sẽ khai hỏa. Thiếu úy giọng có chút nghiêm khắc nói. Ta biết, nhưng là ta cần cùng các ngươi cùng đi tìm bạn của ta. Hắn lần này trong bão mất tích. Ta cần phải tìm được hắn. Cầu ngươi, sếp, để cho ta lên xe. Rachel hướng về phía thiếu úy khẩn cầu trước. Thiếu úy nhìn xem hắn, lại nhìn chung quanh. Đã có dân tị nạn đang nhìn bọn họ. Hắn rốt cuộc gật đầu một cái. Hướng về phía Rachel bãi đầu nói. Lên xe đi. Ta mang ngươi cùng đi. Chúng ta phạm vi lục soát chỉ có 300 cây số. Nếu như không tìm được. Thì sẽ trở lại. Ngươi biết sao? Đúng vậy. Ta biết. Rachel gật đầu một cái. Sau đó ở thiếu úy tỏ ý xuống. Ngồi ở xe quân đội phía sau. Chờ Rachel bò lên quân xa thời điểm. Sau khi phát hiện mặt ngồi 8 tên lính, bọn họ cũng có chút kinh ngạc nhìn cái này mới vừa bò lên người phụ nữ. Mặt không cảm giác, Rachel lần lượt một tên lính ngồi xuống. Người binh lính kia có chút gầy. Nhìn xem Rachel, lên tiếng cười một tiếng. Cuối cùng mặt nghiêm túc để cho người nhìn như thư thái rất nhiều. Ta muốn tìm hồi bạn của ta. Rachel hướng về phía hắn giang tay ra, nhún vai nói, hắn là người tốt, ta không muốn hắn chỉ như vậy ở bão bên trong biến mất. Ta phải tìm được hắn, chính là như vậy, tên lính kia do dự một chút, sau đó cẩn thận nói, ngươi, có suy nghĩ hay không qua như vậy một trường hợp, có lẽ ngươi có thể tìm được bạn trai ngươi, nhưng là hắn có thể sẽ là một cổ thi thể hoặc là càng thêm gay gâu. Ta biết, ta chỉ muốn tìm hắn. Chỉ như vậy mà thôi. Rachel đối với cái này ngay tức thì cũng chưa có hảo cảm. Nhưng là nàng cũng thật sâu biết. Tên lính này là nói thật. Tìm mình để tồn tại những cái kia hy vọng. Bất quá là dối gạt mình lấn hiếp người mà thôi. Nhưng là, vậy thì phải làm thế nào đây đâu? Mình cần phải tìm được chân. Liền muốn tự nói như vậy. Chỉ như vậy mà thôi. Xe hơi hướng phía trước tiến về trước. Hơn nữa không ngừng thông qua kèn ở radio cái này. Triệu tập dọc đường người hướng xe chở hàng áp sát. Dọc đường lại chứa chấp mấy người. Bất quá cũng làm ra vẻ ở phía sau trên xe hàng. Vậy mấy chiếc xe chở hàng là không? Tiện việc vận chuyển dọc đường thu thập dân tị nạn cửa. Đây chính là tối nay bọn họ nhiệm vụ. Nếu như không như vậy. Nói không chừng như vậy ban đêm sẽ xuất hiện bị dã thú xâm nhập thời gian. Sẽ có nhiều hơn dân tị nạn ở phía sau tiếp theo trong hành động thương vong. Đây là chính phủ nước Mỹ không chịu nổi sự việc. Lúc Ringer, tên lính kia hướng Rachel đưa tay ra. Nhận thức một chút, Rachel đưa tay ra. Hai người cầm một chút, rất mau buông ra. Rachel nói một câu, Rachel Harnett, sau đó liền không nói. Đem ánh mắt nhìn về phía mịt mờ trong đêm tối. Mỗi một lần thu thập được một ít dân tị nạn, Rachel luôn là tràn đầy hy vọng nhảy xuống xe. Đi cẩn thận nhận những người đó. Nếu như không có chân phàm, thì cứ hỏi mấy lần. Có thấy hay không một cái người châu Á? Khi lấy được câu trả lời phủ định thời điểm, lại tỏ ra vô cùng thất vọng. Người rất quan tâm bạn trai ngươi. Hắn là người châu Á. Ringer luôn là một lời liền nói cùng Rachel nói chuyện. Ta rất ít ở Montana thấy người châu Á. Bọn họ vóc dáng vậy cũng tương đối thấp bé. Ta xem qua người Nhật Bản. Ta ở Nhật Bản đi qua. Còn có Hàn Quốc. Tựa hồ người châu Á đều là vóc dáng nhỏ. Rachel không thoải mái nhìn hắn. Sau đó nói. Không, hắn không phải người Nhật Bản. Cũng không phải người Hàn. Hắn là người Trung Quốc. Hơn nữa, hắn so với ngươi cao, cũng so với ngươi rắn chắc nhiều. Sau này đừng dùng loại này kỳ thị tính giọng cùng ta nói tới hắn. Hơn nữa, hắn cũng không là bạn trai của ta. Rachel vừa nói liền đổi cho nhau một chút vị trí. Ngã ngồi liền đối diện với hắn. Đưa tới bên trong xe mấy tên lính cười ầm lên. Có người liền đùa giỡn thổi một tiếng huýt sáo. Lúc, ngươi vẫn là quá non nớt. Đi về nhà cao ra đi. Nhất thời người bên trong xe liền cười lớn. Lúc cũng cười theo. Này, Hanet tiểu thư, có thể suy tính một chút hắn. Người khác rất tốt, hơn nữa rất có bản lãnh. Có người ngay tại mù ồn ào lên. Nhưng là Rachel căn bản cũng không tiếp cái gốc này. Chỉ để ý nhìn bên ngoài xe. Tựa hồ muốn thành thạo vào trên đường đột nhiên thấy nàng hy vọng thấy người kia bóng người. Đoàn xe tiếp tục ở trong bóng tối chạy, cho dù là xe chở hàng bên trong chứa đầy người cứu viện. Nhưng là chân phàm vẫn không gặp tung tích, cho dù là thi thể cũng không thấy. Cái này làm cho người không thể không vô cùng tiếc nuối. Chân phàm đi đâu vậy? Rachel đang suy tư cái vấn đề này. Chân phàm đi đâu vậy? Làm bão hướng Tina cuốn tới thời điểm, chân phàm vừa vặn bắt lại nàng tay. Tina chỉ cảm thấy một cổ không thể để cho người kháng cự lực lượng. Cuốn lên liền mình, sau đó liền thăng lên liền trời cao. Thượng đế, Tina ở cuốn mà lên thời điểm, liền không nhịn được mặc niệm một câu. Nàng cũng không lo lắng mình ở trong gió sẽ xuất hiện tai nạn gì. Trừ phi có lợi khí sẽ làm bị thương nàng. Mấu chốt chính là, mình bị bão lôi cuốn phi hành trong quá trình sẽ gặp cái gì có thể làm mình bị thương đồ sắc bén. Còn nữa rơi xuống thời điểm, sẽ từ trời cao ném rơi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyenincv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.